Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, sâu xa. Tác giả, Phượng Si. Yến Xích Hiệp địa vị ở Đại Lục tuy rằng nhất thời vô hai thần tiên nhân vật, nhưng ở Thiết Lão như vậy tồn tại trong mắt, hắn bất quá chính là cái hậu sinh vãn bối thôi. Bởi vậy, Thiết Lão cũng sẽ không khách khí. Thiết Lão, Yến Xích Hiệp do dự cùng nhau lúc sau, cuối cùng là hơi hơi mà thở dài một tiếng, lại lần nữa nhìn Tần Cung liếc mắt một cái sau, chậm rãi đứng dậy, vãn bối không có việc gì, liền đi về trước nghỉ ngơi. Thấy Yến Xích Hiệp như thế, Tần Cung cũng do dự một chút, tiến lên một bước, bùm một tiếng hướng về Yến Xích Hiệp quỳ xuống lại. Tần Cung bái kiến Yến bá bá. Vừa mới người nhiều mắt tạp, Tần Cung bái kiến đã muộn, thỉnh Yến bá bá thứ tội. Thấy Tần Cung rốt cuộc lại đây cùng chính mình gặp nhau, Yến Xích Hiệp ánh mắt trở nên càng thêm phức tạp lên. Cuối cùng, hắn vành mắt đỏ lên, tiến lên đem Tần Cung đỡ lên. Hài tử, không nghĩ tới ngươi thật sự tồn tại. Tần gia sự tình ta đều đã biết. Đáng thương ta kia lão huynh đệ Tần Chính như thế chính trực người, thế nhưng chết thảm với Liên Vân Tông tay. Mỗi khi nhớ tới, ta đều bị đau đoạn gan ruột. Yến Xích Hiệp nói tới đây, thế nhưng nước mắt chảy xuống. Thấy Yến Xích Hiệp như thế, Thiết Lão sắc mặt nháy mắt liền lược xuống dưới, không khỏi hừ lạnh một tiếng nói. Hừ, Yến Xích Hiệp, Tần tộc bị giết, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Hiện giờ ngươi tới làm bộ làm tịch lại có gì ý? Nghe xong Thiết Lão nói sau, Yến Xích Hiệp nhất thời mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ ở nơi đó. Mà lúc này, Hàn Lão chậm rãi mở mắt, hướng về phía Thiết Lão vẫy vẫy tay. Rồi sau đó đối với Yến Xích Hiệp nói, Yến các chủ, Thiết Luật Cốc chủ chính là như vậy tính tình. Đây là đại lục đều biết sự tình, người cũng không cần hướng trong lòng đi. Ngồi đi, là... Yến Xích Hiệp đáp ứng rồi một tiếng lúc sau, lại lần nữa ngồi xuống. Thiết Luật, về Tần gia cùng Tử Khí các chi gian sự tình, người chỉ sợ không rõ ràng lắm. Kỳ thật, Trấn Ma gia tộc cùng Tử Khí các Yến gia còn có rất sâu xa a. Yến các chủ sở này, đều không phải là làm bộ làm tịch cử chỉ. Hàn Lão mở miệng nói, hừ, nếu hai nhà có sâu xa, vì sao Trấn Ma gia tộc bị giết? Không thấy Tử Khí các có điều động tác. Thiết Lão lại lần nữa khinh thường hỏi. Thiết Luật, ngươi làm sao khổ khó xử Yến các chủ đâu? Tưởng kia Tử Khí các bất quá là cái đan đạo môn phái. Môn trung đệ tử lấy luyện đan là chủ. Mặc dù có một ít đại năng đi theo ở Tử Khí các trung, nhưng cùng Liên Vân Tông như vậy tu luyện môn phái là vô pháp so sánh với. Huống chi, Liên Vân Tông cùng Huyền Hoàng môn giao hảo, hai cái môn phái cũng là có sâu xa. Tử Khí các liền tính tưởng quản, chỉ sợ cũng là hữu tâm vô lực. Huống chi, Trấn Ma gia tộc cùng Tử Khí các Yến gia sâu xa cũng là thượng mấy thế hệ người sự tình. Yến các chủ có thể có việc này đã thực không tồi. Lần này, không chờ Yến Xích Hiệp nói chuyện, Hàn Lão lập tức xua tay nói. Mặt ngoài nghe tới, Hàn Lão là ở vì Yến Xích Hiệp giải vây. Nhưng tinh tế phẩm vị lên, Hàn Lão nói vẫn là kẹp dao giấu kiếm, có một khác tầng thâm ý. Yến Xích Hiệp nghe xong hai lão nói sau, nhất thời trên mặt lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng hắn chỉ phải xấu hổ mà cười cười đứng dậy. Hai vị tiền bối, hai ngày lúc sau còn phải tiến hành đan đạo đại bỉ. Vãn bối liền không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi, đi trước cáo lui. Yến Xích Hiệp dứt lời, trốn cũng tựa mà đi. Yến các chủ đi thong thả, lão phu liền không xa tặng. Hàn Lão khách khí mà nói. Ở Yến Xích Hiệp vừa mới rời đi, Thiết Lão liền đột nhiên đứng dậy, đem Tần Cung kéo lại đây. Tiểu tử, vừa mới ngươi quỳ hắn làm chi? Này chẳng phải là yếu đi ta Hồng Hoang Cốc tên tuổi? Nếu ấn bối phận tới luận nói, chỉ sợ phụ thân hắn đều phải bái ngươi lý. Thiết Luật. Lúc này, Hàn Lão hướng về phía Thiết Lão xử một cái ánh mắt. Sợ tới mức cô độc Thiết Luật lập tức câm miệng. Bởi vì, bọn họ cũng không dám làm Tần Cung biết. Tần Cung cái kia ký danh sư phụ thân phận. Tần Cung thấy vậy, vội mở miệng nói. Hai vị tiền bối sở hữu không biết. Năm đó gia phụ còn ở thời điểm, đã từng mang theo tiểu tử đi trước tử khí các trị liệu đan điền. Lúc ấy đã chịu yến tiền bối không ít ân huệ. Cho nên này nhất bái là sử dụng. Hảo, không nói những cái đó trần hạt mè lạn hạt kê. Nói, vì cái gì thi đấu đến chậm. Thiết lão là cái tính nôn nóng. Đây mới là hắn chuyện quan tâm nhất. Tần Cung thấy thiết lão cấp thành cái dạng này. Trong lòng cũng nóng hầm hập. Vì thế hắn cũng không giấu giếm. Đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Nói thẳng đến sau lại. Hắn bị Huyền Hoàng Cơ cùng đồng man mang theo Liên Vân Tông người phục kích. Chính mình bị giết Lục Sở khống chế. Chờ chính mình ngủ lại đây là lúc. Phát hiện đang ngồi ở một chỗ trong sơn cốc bế quan. Thi đấu thời gian đã lập tức bắt đầu rồi. Vì thế hắn mới liều mạng mà đuổi lại đây. Nghe xong Tần Cung nói sau. Thiết lão tiếng giống giận đi theo vang lên. Trần Thiệp Ngô khởi thế nhưng ở Hồng Hoang Cốc trung chặn giết với ngươi. Còn có Hoàng Huyền Cơ cùng đồng man thế nhưng cấu kết người ngoài giết hại đồng môn. Này đó con kiến, chờ ta hồi cốc sau, xem như thế nào thu thập bọn họ. Hàn lão sau khi nghe xong, lại vẫy vẫy tay, ông bạn già, Trần Thiệp Ngô khởi tất nhiên muốn trọng phạt. Nhưng Hoàng Huyền Cơ cùng đồng man với Hồng Hoang ngoài thành phục kích Tần Cung. Lại là không trái với Hồng Hoang Cốc trung quy củ. Chỉ có thể quái Tần Cung chính mình không cẩn thận. Cho nên, hai người kia lại là xử phạt không được. Nghe xong Hàn lão nói sau. Thiết lão vẻ mặt phẫn nộ. Hồng Hoang Cốc quy củ. Những cái đó quy củ đều là chúng ta định chế. Còn không phải chúng ta muốn thế nào liền thế nào. Nga, đúng rồi. Hoàng Huyền Cơ là ngươi trong cốc đệ tử. Cũng là lần này thanh niên luyện đan đại tái trung. Người đan cốc duy nhất dựa vào. Người sẽ không muốn thiên vị hắn đi. Hừ, dù sao ta sẽ không bỏ qua bọn họ. Hàn lão cười khổ mà lắc lắc đầu. Hắn rõ ràng, hiện tại Tần Cung ở thiết lão trong lòng là ai đều không thể lay động. Tần Cung, người nói ở Hồng Hoang trên đường ngươi bị Liên Vân Tông mấy trăm người vây sát. Sau lại bị giết Lục Sở khống chế. Tỉnh lại khi Liên Vân Tông người đã đi rồi. Sao có thể, nếu không phải có người cứu ngươi nói. Đừng nói ngươi tới tham gia thi đấu. Chỉ sợ đã sớm yên diệt hôi bay. Liên Vân Tông là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi liền thật sự một chút cái gì đều nhớ không được sao. Còn có, Tần Hàm đâu? Sẽ không đã bị bọn họ cấp giết đi. Hàn lão lại lần nữa hỏi. Tần Cung cũng vẻ mặt nghi hoặc mà lắc lắc đầu. Hai vị tiền bối, ta thật sự cái gì cũng nhớ không được. Bất quá, Tần Hàm không có việc gì. Ta đã đem hắn ẩn nấp rồi. Hàn lão ca, này còn dùng hỏi sao? Nhất định là Tần tiểu tử cái kia ký danh sư phụ cứu hắn. Nhất định là như thế này. Thiết lão vẻ mặt khẳng định mà nói. Mà hiện tại, hắn nhất quan tâm chính là Tần Cung. Đến nỗi Tần Hàm chết sống, hắn đảo không quá để ý. Kỳ thật Hàn lão cũng có tương đồng ý tưởng. Chỉ là hắn tưởng xác minh một chút. Hiện giờ nghe xong thiết lão nói, cũng yên lặng gật gật đầu. Hảo, này đó về sau rồi nói sau. Chỉ cần Tần Cung không có việc gì liền hảo. Về sau, ở hắn không trưởng thành lên phía trước, liền không cần đi ra Hồng Hoang Cốc. Cho dù phi xuất cốc không thể, phái người đi theo hắn là được. Hiện giờ luyện khí đại bỉ đã kết thúc. Kế tiếp còn có 2 ngày sau luyện đan đại bỉ. 2 ngày này Tần Cung liền đi theo ta bên người đi. Cuối cùng, Hàn lão cũng mặc kệ thiết lão. Liền mang theo Tần Cung trực tiếp hồi hắn chỗ ở đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.